Trên tay Dung Yên cầm ít tài liệu. Cúi người tựa hẳn lên bàn làm việc thảo luận cùng anh. Cô ta cúi xuống quá sâu khiến cho khung cảnh bên trong cổ áo lộ ra. Sắc mặt Lục Cẩn Phàm chợt thay đổi. Anh đưa tay với lấy Dung Yên ghì vào lòng. Đặt lên đùi mình. Sau đó hai người ôm ấp nhau trong phòng làm việc. Dường như càng lúc càng thân mật. Hạ Mộc Ngôn sửng sốt đứng nhìn. Định lao vào kéo Dung Yên ra khỏi lòng anh. Thế nhưng hai người họ không chỉ quấn lấy nhau rất chặt. Mà thậm chí khi cô đưa tay ra muốn chạm vào họ thì lại phát hiện tay mình quơ vào hư không. Không sờ thấy gì. Cách Trương.